Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 900, toàn thể thông qua Tấn Trưởng Lão. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh dị, quay đầu nhìn về phía Lý Diệu, khóe miệng có chút động hai cái, cũng không có hỏi ra lời. Không nên nhìn ta như vậy, ta không sao, bất quá Âu Dương Tốn tiểu tử này tại sao cùng chúng ta thấy khác nhau hoàn toàn. Ta thật không rõ ràng, Lý Diệu bỗng nhiên khóe miệng có chút giật mình, truyền âm nói, Tuệ Minh hơi nhíu mày. Giống vậy truyền âm hỏi, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Lại còn nói giống như ta. Ta nhìn thấy giống như ngươi, là một người cao lớn vĩ đại bóng người, để cho người ta không nhịn được nghĩ phải quỳ lại. Nhưng là, lão tử há có thể là tùy tiện quỳ xuống người. Hắn muốn cho ta thần phục, ta hết lần này tới lần khác muốn phản kháng. Bỗng nhiên không biết sao, một đạo thất thải linh họa bồng bềnh tới. Rất nhiều đan thanh bào bóng người bạo cướp tới, chờ ta nhìn lại lúc, phát hiện kia chúa tể như vậy bóng người, đã biến mất, mà ta cũng không có một chút muốn thần phục cảm giác. Lý Diệu đi lên một bước, truyền âm nói, nghe vậy Tuệ Minh, trong hai mắt cũng là không khỏi thoáng qua một tia kinh dị. Mặc dù Lý Diệu lực ý chí, cũng coi là kiên cường. Nhưng là lại có thể vẻn vẹn bằng vào chính mình lực ý chí, liền có thể ngăn cản huyễn cảnh, hiển nhiên là không có khả năng. Duy nhất có thể giải thích là hắn chí tôn họa cốt bên trong hiện lên vẽ tranh bóng người, chẳng những thanh trừ mình ra mê hoặc huyễn cảnh, đồng dạng cũng là ảnh hưởng đến khoảng cách gần hắn nhất Lý Diệu, khiến cho hắn khó khăn lắm thoát khốn. Bên ta mới dùng ý niệm dò xét, phát hiện trừ ngươi ra ta, Âu Dương Tốn, Hinh Nguyệt bên ngoài, còn lại cơ hồ người sở hữu, đều là chúng chiêu, trực tiếp khuất phục ở kia bóng người cao lớn dưới chân. Không biết này rèn tâm thức cảnh đan, rốt cuộc sẽ có cái dạng gì ảnh hưởng cùng hiệu quả. Chúng ta vẫn cẩn thận một ít thì tốt hơn, Lý Diệu lần nữa thấp giọng truyền âm nói. Tuệ Binh dĩ nhiên là minh bạch trong này quan hệ lợi hại. Đã như vậy, vậy trước tiên giả bộ ngu đó là, xem ra, mọi người dùng rèn tâm thức cảnh đan sau đó, đều là chưa từng xuất hiện khác thường, cũng chịu đựng được rồi khảo nghiệm. Các ngươi nhóm người này, thật là thiên phú dị bẩm a, rất là để cho người ta hâm mộ. Hơn 50 người lại toàn bộ thông qua tâm cảnh khảo hạch, trở thành tam cấp trưởng lão. Huyền trưởng lão từ trên đài cao đứng dậy, ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người, khi thấy tất cả mọi người đều là mặt đầy ngây ngô chát, hai mắt không ánh sáng lúc, trong mắt tất cả đều là hài lòng. Ở trước mắt nhìn không đến Tuệ Minh lúc, hắn chú trọng lưu ý chốc lát, nhưng là phát hiện Tuệ Minh cũng mặt đầy ngây ngô chát, hắn không khỏi khẽ mỉm cười. Đối với cái này rèn tâm thức cảnh đan, Huyền Minh nhị vị trưởng lão tự nhiên là có hoàn toàn chắc chắn. Này chính là Hắc Ám Thiên Cung luyện chế một loại đan dược, cực kỳ thần dị, có thể đem một ít ảo tưởng thông qua thủ pháp cấm chế phong ấn trong đó, khi bị ăn vào người, liền có thể dẫn động trong lòng mặt tối, khiến cho ăn vào người trong lòng lưu lại ám ảnh. Ngày sau toàn tâm toàn ý là Hắc Ám Thiên Cung sử dụng, nhất là những thứ kia đến từ nhân giới, bị gieo xuống qua đêm mệnh loại nhân, một khi ăn vào này rèn tâm thức cảnh đan, liền có thể một chút xíu kích thích ra số mệnh loại lực lượng, khiến cho chính mình hoàn toàn đem sinh mệnh giao cho Hắc Ám Thiên Cung, trực tiếp trở thành Hắc Ám Thiên Cung nô lệ, cuối cùng cả đời không thể thoát khỏi. Đương nhiên, nếu như là gặp phải nắm giữ ý chí cường đại đệ tử, có thể ngăn cản rèn tâm thức cảnh đan tác dụng lúc, như vậy sẽ gặp mãnh liệt biểu hiện ra. mới vừa rồi hắn tinh tế quan sát đám người, cũng không có phát hiện người đệ tử kia có rất là kịch liệt giãy giụa. Nói cách khác, lần này bọn họ đã hoàn toàn nắm trong tay nhóm này khảo hạch thiên kiêu môn. Xem như vậy, hai tháng sau đó hành động, liền không có gì đại ẩn hoạn rồi. Ta Hắc Ám Thiên Cung nhất thống Thương Vũ lúc, đã cơ duyên thành thục. Trong lòng hai người không khỏi đắc chí đạo, thật là không nghĩ tới, lại toàn bộ thông qua. Cái này ở bao năm qua đến, đều là cực kỳ hiếm thấy. Xem ra nhóm đệ tử này độ trung thành cũng rất cao a. Ngồi ở một bên U Minh trưởng lão cũng đứng lên, hắn giọng nhọn, rất là chói tai, đây là ta tam giới chi phúc, bọn họ tương lai sẽ là chúng ta huy hoàng kế hoạch trọng yếu lực lượng tinh nhuệ. Huyền trưởng lão gật đầu một cái, rất là hưng phấn thấp giọng nói, Huyền Minh hai vị trưởng lão đứng sóng vai, ánh mắt lấp lánh quét qua mọi người, mang trên mặt nồng nặc nụ cười. Được rồi, các người đã cũng thông qua khảo hạch, như vậy liền chính thức trở thành tam cấp trưởng lão. Từ hôm nay trở đi, liền dứt khoát cáo biệt làm đệ tử thân phận. Bây giờ đi trưởng lão quản lý nơi nhận áo quần và lệnh bài. Chọn các ngươi trụ sở, ngày mai buổi trưa, trở lại Vân Tiêu Điện. Tiếp nhận các vị thiên giới cao tầng chọn, phân biệt đi mỗi cái thiên giới đại phái, bắt đầu các ngươi tân đại đạo. Huyền Minh nhị vị trưởng lão phất phất tay, tỏ ý mỗi cái dẫn đội người, có thể mang chính mình đội ngũ dẫn đi. Đoạn Hoa đám người hiển nhiên là sớm thành thói quen như vậy chương trình. Hướng về phía đài cao cung kính thi lễ một cái, mang theo Tuệ Minh đám người, liền hướng Vân Tiêu Điện đi ra ngoài. Đoàn trưởng lão, chúng ta tiếp theo đi làm cái gì? Vương Hổ không nhịn được hỏi. Hắn bị Đoạn Hoa chỉ định là cái tiểu tổ này đội trưởng, dĩ nhiên là phải biết bước kế tiếp hành động. Tiếp theo, chẳng lẽ người môn mới vừa rồi không có nghe sao? Đương nhiên là đi trưởng lão quản lý nơi, nhận áo quần lệnh bài, sau đó chọn trụ sở, thật tốt nghỉ dưỡng sức. Ngày mai trở lại Vân Tiêu Điện, tiếp nhận các vị thiên giới cao tầng chọn. Dĩ nhiên, nếu như cơ duyên không tệ, còn có thể bái đến tốt sư phó. Đoạn Hoa lạnh lùng trả lời đạo, còn có thể bái sư. Chúng ta đây muốn bái sư phụ, sẽ là dạng gì thực lực và địa vị nhỉ? Nghe vậy Vương Hổ, bộc phát hưng phấn, trở thành tam cấp trưởng lão sau đó, đều phải nắm giữ một cái thụ nghiệp sư phụ. Mặc dù cái này sư phụ có lẽ ngày sau giáo không là cái gì, chỉ là trên danh phận quan hệ, nhưng là những thứ này làm vi sư phụ cũng đều là thiên giới nổi tiếng nhân vật, ngày sau đối với bọn hắn ở thiên giới thân phận cùng sức ảnh hưởng cũng là một cái tăng lên rất nhiều. Nói là sư phụ, thực ra chính là tìm một cái núi dựa. Bây giờ các ngươi đều là tam cấp trưởng lão cấp bậc. Muốn bái sư phụ, dĩ nhiên là mỗi cái tông môn trưởng giáo, còn có mỗi cái đại khu vực vực chủ nhân vật như vậy. Yên tâm đi, tu vi mỗi một người đều là thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong trở lên. Dạy dỗ các ngươi, dư giả, Đoạn Hoa biết Vương Hổ muốn minh bạch cái gì. Chậm rãi nói, vậy thì quá tốt. Vương Hổ nhất thời hưng phấn không thôi, quay đầu nhìn về Tuệ Minh đám người. Tuệ Minh khẽ mỉm cười, đối với hắn mà nói, có sư phó không sư phó, xác thực không phải là rất trọng yếu, mấu chốt nhất là có cơ hội tìm xuất thần bí dưới người lạc, thậm chí trực tiếp hạ thủ giải quyết hắn. Nếu như có người sư phụ luôn nhìn chằm chằm bên người, ngược lại tay chân bị gò bó. Đúng rồi đoàn trưởng lão, ngày mai nghi thức đi qua, chúng ta còn có thể trở lại ngự họa các một chuyến sao? Tuệ Minh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi, có thể, lần này đem các ngươi triệu tập tới, đúng là có chút vội vàng. Ngày mai nghi thức bái sư kết thúc sau đó, các ngươi sẽ có 3 ngày công phu, tự đi xử lý trước sự vụ, 3 ngày sau. Không có trưởng lão quản lý nơi cho phép, tuyệt đối không thể tự tiện rời đi. Đoạn Hoa gật đầu một cái, rất là không nhịn được trả lời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.